Chương 0156 khó có thể tin lần thứ nhất. 1. Quân Vô Cực cảm thấy lòng đang chảy máu, rất đà tờ nàng xem như minh bạch, vì sao đan dược bán được đắt như vậy. Cũng là bị buộc ra một cái luyện dược lô liền phải 500.000 hoàng kim, một phần dược liệu cũng phải 100 lượng hoàng kim, đến luyện ra bao nhiêu đan dược mới có thể hồi vốn nàng lại không biết, luyện dược lô cùng linh dược vật liệu bán được quý, kỳ thật cũng là có thể thông cảm được. Thiên hạ tu sĩ vô số, hàng năm hao phí tài nguyên đếm không hết, chỉ dựa vào giã ngoại tự nhiên sinh trưởng linh dược vật liệu làm sao có thể đủ cung ứng bên trên bây giờ trên thị trường NG đại bộ phận linh dược vật liệu, kỳ thật cũng là dược viên bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến. Muốn bồi dưỡng linh dược vật liệu, không chỉ cần phải đại lượng linh ngọc bố trí tụ linh trận, còn cần một hệ tu sĩ dùng linh khí tầm bổ, như thế bồi dưỡng ra linh dược vật liệu, lại như thế nào tiện nghi lại nói cái kia luyện dược lô, chính là từ luyện khí sư tỉ mỉ luyện chế. Dùng vật liệu khá là chân quý không nói, tuyên khắc linh trận càng không phải là đơn giản sự tình. Giá tiền này, tự nhiên là giá cao không hạ. Bất kể là luyện dược sư vẫn là luyện khí sư, số lượng đều hết sức thưa thớt, bởi vì bồi dưỡng luyện dược sư hòa luyện khí sư hao phí thực sự quá to lớn, căn bản không có bao nhiêu thế lực chèo chống nổi. Đại bộ phận luyện dược sư hòa luyện khí sư, tiền kỳ cơ bản đều là đang thâm hụt tiền, chỉ có luyện chế thành công ra thành phẩm, lại thuần thục về sau, mới có thể dần dần hồi vốn. May mà Quân Vô Cực bây giờ đi ra khỏi nhà, nếu để cho người Tô gia biết rõ nàng nhỏ như vậy liền muốn học luyện dược, chỉ sợ đến bị nàng dọa chết tươi. Chính là dã tâm bừng bừng kỳ nhân kiệt, có được một hệ linh căn, nhiều năm qua tiêu lấy Tô gia tiền, cũng không dám học luyện dược. Thứ nhất không có sư phụ mang, thứ hai tiền cu nở dê không đủ. Tô gia đưa tiền dùng để mua tài nguyên tu luyện đều ngại ít. Nơi nào còn có tiền dư học tập luyện dược chỉ là rẻ nhất luyện dược lô, cũng phải 1 vạn lượng hoàng kim cũng chính là Quân Vô Cực người không biết không sợ, tuổi con nhỏ liền dám khiêu chiến cái này có thể khiến người ta táng ra bại sản nghề nghiệp. Cứ việc huyện quý, nàng vẫn là bản thân trả tiền, không để cho Tạ Lưu Cảnh cho. Tiền này một bộ, trước đó từ trong thành chủ phủ cấp sạch đến hoàng kim thì ít đi nhiều hơn phân nửa, để cho Quân Vô Cực buồn bực không thôi. Nàng còn cho là mình phát tài đây, kết quả vừa tới tay đều không bưng bít nóng, liền tiêu xài. Từ chân bảo các ra ngoài thời điểm, Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ thấy được nàng trong ngực ôm luyện dược lô, đều kinh ngạc không thôi. Ngươi mua cái này làm gì? Tiêu Nhận hoài nghi mình nhìn lầm rồi, đây là luyện dược lô sao? Quân Vô Cực trong lòng đang khó chịu, vừa nghe đến hắn lời nói liền bất mãn, ta muốn luyện dược, không được sao ngươi luyện dược? Tiêu Nhận tò mò hỏi, ngươi trước kia là luyện dược sư chẳng lẽ? Hắn nhìn lầm Quân Vô Cực càng thêm bất mãn, không phải luyện dược sư liền không thể luyện dược sao? Ngươi không phải luyện dược sư còn dám luyện dược? Tiêu Nhận kinh hô lên nhất thanh, hoài nghi Quân Vô Cực điên, ngươi biết học luyện dược đốt rất nhiều tiền sao? Nói xong lại hỏi Tạ Lưu Cảnh, chủ tử, ngươi làm sao cũng không để ý qua nở nha đầu này, luyện dược nào có dễ dàng như vậy à, thật nhiều người luyện cả một đời, cũng không thành công qua. Ai cần ngươi lo? Quân Vô Cực giận đùng đùng lên xe ngựa, răng trắng nhỏ gắt gao cán. Tiêu Nhận tên vương bát đảng kia, thế mà dám xem thường nàng không phải liền là luyện dược sao? Nàng cũng không tin bản thân luyện không ra. Quân Vô Cực phát hung ác, trở lại trong xe ngựa liền lấy ra thiên hương đan vật liệu, bắt đầu nghiên cứu. Nhớ nàng kiếp trước dù sao cũng là một thiên tài nghiên cứu viên, há có thể bị luyện dược loại sự tình này cho làm khó? Luyện chế thiên hương đan cỡ N100 loại linh hoa, mỗi một loại mùi thơm đều không dô nở dê nhau. Quân Vô Cực vụng trộm dùng linh nhãn quan sát linh hoa, đột nhiên phát hiện.